Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 132, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thoải mái, tê rất thư thái, tê nam lê xuyên ngượt đầu thốt thở gấp. TNHT cảm giác mình sảng khoái đến đét đầu đều sắp nổ tung. Tê yếu nữ bịt NHT gắt ghét ép dưới thân thể mềm mại không xương. Tê đàn đét như mờ tê bằng nước mịn màng kiều nộn. Tê còn cót hay vút đầy đạn hình dạng mỹ hảo. Tê rụt nhân tâm huyền. Tê vượt mềm mềm lại trắng nõn. Tê tính cả vòng yêu mềm mại không đủ một nắm. Tê xúc cảm cực dai. Tê khâm một chỗ không đẹp. Tê NHT cảm thấy mình giống như được một bà ớt vật. Ết ân, tê căng quá. Tê chậm một chút. Tê ngô, tê thiếu nữ hay mắt đẫm lệt mông lung. Tê khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Tê cắn chặt môi NHT đã ớt cót chút khép mở. Tê đều mít thanh tút khẽ nhíu. Tê biểu lột yêu mịt như thống khổ càng như view it thích để người tét mắt lôm lom. Tê giống như mời thiếu niên trên người càng thêm dùng sức. Tê càng thêm làm càn ngọt ngà ớt trừng phạt. Nha, tê nam lê xuyên bịt dẫn dụ. Tê càng thêm dùng sức đánh cắm. Tê cật giác tầng tầng lớp lớp nếp uốn trong dũng đã ớt vượt nhỏ vượt gấp dũng đã ớt càng vội vàng đẹp anh. Tê nhục bổng của ớt NHT đang không ngừng trừ sáp bên trong kích động thình thịch nảy lên. Tê chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn hoát trên người cô. Tê chỉ muốn không ngừng xâm nhập. Tê thâm nhập hơn nước. Thiếu nữ non nớt chịu không được thiếu niên cốt chấp phát chạm. Tê lắc đầu. Tê hay tay dùng sức nắm chặt gối ôm. Tê hay chân vốt lực khoét lên vết chàng trai. Tê miệng nghẹt ngà ớt như con mè ớt nhỏ. Tê, học trưởng. Tê ngô. Tê đừng nặng như thế. Tê ân, tê a, tê nhẹt chút. Tê ân, tê nhẹm một chút. Tái tái, tê anh, tê ết, tê đột nhiên. Tê huyệt đầu nam lê xuyên chạm phải một kim thịt tin hát tê tế. Tê toàn thân NHT phẳng phất điện giật kích. Tê sau đó, tê thiếu niên ôn nhút trừ sáp đột nhiên điên cuồng. A, tê không. Tê học trường. Tê a, tê không muốn, tê yếu nữ bịt động tách mãnh liệt đụng lanh lảnh hét to. Tê nộn huyệt bịt kích thích quá chặt chẽ cót rút. Tê lại vìa côn thịt điên cuồng rét và ớt mà không cách nào ớt khép lại. Tê từng vòng thịt mềm chỉ có thể gắt dâu cắn chặt dục vọng của ớt thiếu niên. Cái gì, tê đót là cái gì? Tê nên lê xuyên vô cùng nhanh chóng tấn công hốt tâm vượt mới vát chạm. Tê lên HT khẩu lại một lần chạm kim thịt tin HT tết kia. Tê, SST sảng khoái. Tê hay mắt thiếu niên đột nhiên tin HT hồng. Tê động tách càng thêm điên cuồng. SA, tê không muốn. TA, tê học trường. Tê quá nặng. TSA. Tê hay chân nhiễm tái tái bịt thiếu niên mở tối đa. Tê chít giác toàn thân đều tụt tập trên tiểu huyệt dưới thân bịt dùng sức chống. Tê nhục bích mẫn cảm dán thật chặt vật cứng tráng kiện. Tê châm nhỏ trong nhụy hốt sâu bịt vốt tình. Tê nhanh chóng đụng chạm. Tê cột nhịn không được khóc hét dầm lên. Tê chịu không được a. Tê học trường. Tê cầu. Tê xiên anh, tê a, s, tê lúc này trên mặt, tê chê thân nam lê xuyên đều tích tích mồ hôi. Tê NHT gầm nhẹ, tê căng bảng không dừng được. Tê khoái cảm cái ớt dài hợp thành triều tịch. Tê đột nhiên, tê NHT cảm giác trong đầu trống rỗng. Tê, s a, tê phải chết. Tê thiếu niên điên cuồng đến cùng vẫn là lần đầu tiên. Tê đụng bất quát vài chục cái. Tê lên chịu không nổi kim thịt tiếp tục cắm vào ớt linh HT khẩu cùng mịt nhục liên tục đét ép cùng cót giật. Tê nóng bỏng xuất và ớt trong cơ thể thiếu nữ. S.A. Tê tin hát tê dịch nóng hồi kích sạt đến hốt tâm. Tê thẳng bỏng thiếu nữ đến thân thể mềm mại run lên một cái. Tê tiểu huyệt đáng thương khẽ cót khẽ rút đẹp ép côn thịt. Tê giống miệng nhỏ tham ăn run dẩy hút. Sảng khoái, tê nam lê xuyên nặng nề ngã trên thân thiếu nữ. Tê bỏ mặc lin hát tê hồn mình say mê trong khoái cảm vốt biên. Tê quát tuyệt vời. Tê chất từng thoải mái đến thế. Tê ăn hát tê ôm thật chặt thiếu nữ dưới thân. Tê không thể hút cả người cốt và ớt thân thể của ớt mình. Học trường, tê nhiễm tái tái răn dày. Tê thể lượng ăn hát tê ép cốt tin hát tê tết thở phì phò. Tê khoét mắt măng nước. Tê nghẹt họng yếu ớt đẩy thân thể trên thân nặng nề. Nam lê xuyên hoàn hồn. Tê nghiêng người nằm vật xuống giường. Tê yêu thương cúi đầu hông nước mắt trên mặt thiếu nữ. Tê vốt cùng ôn nhút hỏi. Tê, đau không? Tê tái tái. Tê vượt rồi bịt NHT làm đau à? Tê NHT quát thốt lỗ. Tê nhưng, tê ở trong đó. Tê nó, tê quát kích thích. Tê đừng khóc. Tê hà, tê ngoan. Tê đừng khóc. Tê NHT xếp rồi. Học trường, tê nhiệt tái tái phát giác được tình ý. Tê toàn thân mềm nhũn nghiêng người ổ tiến trong ngực thiếu niên. Tê ngượng ngùng nhắm mắt lại. Tê cặn thụt côn thịt vẫn ở trong cơ thể mình. Tê mỉm cười. Tê mục tiêu thứ nhất thành công. Tê, em không sao. Tê không đau. Tê, thật sao? Tê không đau là tốt. Tê nam lê xuyên trong mắt tràn đầy nhút tình. Tê vừa nhẹt hông chấn en cô. Tê vượt đắt tàu trên đét cốt mịn màng. Tê từ từ. Tê côn thịt vượt phát tiết xong thô chủ nhân tin hát tê lực rồi ra ớt lần nướt ngẩng đầu. Tê chậm rãi nở lớn trong tiểu huyệt thiếu nữ chặt chẽ. Tê tai thiếu niên cũng dừng trên đầu vút cao cao. Ngô, tê học trường. Tê không được, tê thiếu nữ ngượng ngùng vượt sợt hoảng, tê rời lồng ngực NHT lượt nóng, tê vòng yêu dãy ruột muốn thoát, một lần nữa, tê tái tái, tê một lần cót được không, tê nam lê xuyên nắm chặt hay vút đầy đạn, tê ngăn thân yêu cốt mềm mại, tê không ngừng mổ nhẹt trên cánh môi cốt phấn nộn, tê mềm giọng cầu xin. Tê côn thịt thốt thót đã không nhịn được bắt đầu vượt đít vượt về hoạt động bên trong dũng đã ớt hẹp. A, tê đừng, tê a, tê học trường, tê thân thể non nớt mẫn cảm rung động, tê cót rút lại, tê nhưng vẫn không chống đỡ được tót lớn dùng sức thẳng tiến rút ra. Tê thiếu nữ đỏ mặt, tê chỉ cót thể hay mắt đẫm lệt mông lăn dê tê ôm cổ thiếu niên. Tê kiều nộn khẩn cầu. Tê, vậy NHT nhẹt một chút. Được, tê động tách của ớt cốt chót hay người càng thiếp thêm. Tê đầu vút kiều nộn mét sát lồng ngực kiên cố. Tê nam lê xuyên kích động đẹt kiều đồn không chót cốt lùi bước. Tê từng tấc công thành đoạt đất. Tê tìm kiếm tư vụt cực lạch vượt khiến NHT điên cuồng. A. Tê không được, tê ngô, tê yêu nhỏ bịt dùng sức đẹp lại, tê tót lớn cứng rắn mỗi cái đều đội lên chỗ sâu nhất. Tê thiếu nữ bản năng cót rút lại, tê ngọt nguậy, tê đáng thương mềm mại ngậm lấy NHT tót lớn. Thật giỏi, tê thật thoải mái, tê yêu nữ vượt kiều vượt non thút thít rên rỉ, tê khóc khỏi khiến nam lê xuyên càng thêm hưng phấn. Tê NHT nâng hay chân thiếu nữ, tê càng ké ớt mở hay chân trắng nõn, tê mỗi lần từ bên trong chặt chẽ hút rút ra, tê lên lại không kịp chờ đợi một lần nướt cắm vào ớt trong dũng đã ớt trơn mềm. A, tê nhiệt chút, tê đừng dùng sức thế, tê ét ân, tê cực vật vượt thốt vượt cứng một mực đội lên hốt tâm dễ rời. Tê tầng tầng nếp gấp đều chống ra. Tê chất mật không bịt khống chết bừng lên. T làm ướt sủng cả tót lớn của ớt NHT cùng khẹt mông cột nghệ ớt nễ ưỡng lên. Tê thô NHT trừ sáp phát rét. Phốc xích, thật nhiều nước. Tê nam lê xuyên vỉa mật đã ớt trơn ướt mà càng thêm sưng. Tê NHT chịu không nổi lần nước biến hoát góc đột cường hãn vát chạm. Tê đột nhiên. Tê che hốt tâm ẩm ướt răn dày phân rét kim thịt. Tê xoay tròng cắm và ớt linh hát tê khẩu anh. Tê, ép, tê kẹt giác phảng phất toàn thân bịt điện giật lần nước tiến đến. Tê nàng lê xuyên gắt dâu nắm chặt hay hõm Venus trên mông thiếu nữ. Tê khịch chết không nổi lực đã ớt cùng tốc độ. Tê chỉ có thể đỏ mắt dùng sức điên cuồng đụng vào ớt chỗ tiêu hồn ấy. S.A. T không muốn. T.S.N. T xin N.H.T.A. T.A. T học trường. T.O.T.O. T quát nhanh. T không được. T.A. T thiếu nữ khóc giấy động. T nước mắt óng ánh dính vào ớt tóc. T để ứng như không thể thượt nhận mớt tót tứt ngược trong tiểu huyệt. T cả người đều cót quáp. T mịt nhục càng không ngừng cót vào. Tê giật giật, tê hút, tê nhưng phong tình mềm mại đáng yêu chỉ đổi được thiếu niên càng kích động đối đãi. Tê vượt cứng lại bỏng, tê lượt nóng trừ sáp, tê một đêm này, tê thiếu niên thỉnh thoảng khoái ít gầm nhẹ, tê thiếu nữ non mềm kiều mịt khóc, tê tính cả thanh âm tùy ít phốc chít chít. Tê chậm rãi trong phòng ngủ ấm áp xen lẫn thành một khúc đoàn tụt dâm mị. Cách chương.